Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, tư tàng. Không thể tranh cãi đệ nhất, Dương Trần lấy một loại siêu cường thủ đoạn, đồng thời đánh bại tất cả thiên kiêu, nhất cử thu hoạch được hạng nhất. Lần này hành động vĩ đại, tuyệt đối sẽ lưu danh bách thế, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ Nam Vực. Khi đó, mới vào Nam Vực Dương Trần, đem làm cho tất cả mọi người biết danh hào của hắn. Kẻ này tương lai, tuyệt đối không thể đo lường, nhất định phải cùng hắn kết giao. Chọn rể tỷ thí, chừng vạn năm lịch sử, có thể Dương Trần tuyệt đối là mạnh nhất một cái. Hắn đến cùng là từ đâu bốc lên đi lên. Trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có như thế yêu nghiệt thiên tài. Tạ gia lần này chỉ sợ phải có phiền toái. Đám người nghị luận ầm ĩ. Đối với Dương Trần lần này chọn rể bên trên biểu hiện, tất cả đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Đến mức một chút lúc đầu không coi trọng người sau người, trong nháy mắt cải thành một mặt ý cười, muốn cùng Dương Trần kết giao. Loại thiên tài này, hiện nay liền có thực lực như thế, nếu để cho nó đầy đủ thời gian, chỉ sợ chắc chắn trưởng thành là Nam Vực cường giả đỉnh cao. Giờ phút này nếu là không lấy lòng, chờ nó chân chính mạnh lên ngày đó, còn muốn kết giao, lại là hơi trễ. Đồng thời, đối với Tạ gia, trên mặt mọi người, đều dâng lên một vòng xem kịch vui bộ dáng. Lấy Dương Trần thiên phú, tương lai chắc chắn cho Tạ gia mang đến uy hiếp rất lớn. Mà Tạ gia tất cả cường giả, giờ phút này tất cả đều âm thầm cắn răng, ánh mắt chỗ sâu có nồng đậm sát ý. Chỉ bất quá, trở ngại nơi này là Chu gia, không có cách nào xuất thủ mà thôi. Hiện trường còn có một người, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Hắn rõ ràng là Chu lão quái. Chu lão quái song toàn nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, nhẫn không gian của hắn còn ở trong tay Dương Trần. Hiện tại người sau sẽ phải trở thành Chu gia vị hôn phu. Địa vị so với hắn trưởng lão này còn phải cao hơn không ít. Còn muốn cầm lại nhẫn không gian, lại như là lên trời. Đáng chết, Chu lão quái đơn giản muốn điên. Trong lòng một mực tại gào thét. Trước đó hắn còn huyễn tưởng Dương Trần bị Tạ gia đánh giết, mà hắn thì có thể quang minh chính đại cầm lại nhẫn không gian của mình. Nhưng là bây giờ, cái này mỹ hảo ý nghĩ lại tan vỡ. Ha ha, ta Chu gia rốt cục ra một cái mạnh nhất vị hôn phu. Cũng chỉ có kẻ này mới có thể phối hợp nữ nhi của ta. Chu Thịnh chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên. Tiếng cười bên trong tràn đầy thoải mái, đem trọn phiến hư không đều chấn không ngừng run rẩy. Còn lại người Chu gia thấy thế cũng liền vội vàng đứng dậy, đồng thời ôm quyền nói ra: "Chúc mừng gia chủ." Chu Thịnh khoát tay áo, ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, gật gật đầu, hết sức hài lòng nói: "3 ngày sau, chính là Dương Trần cùng ta nữ nhi ngày thành thân, mong rằng chư vị cho ta một cái chút tình mọn, đều đến uống một chén rượu mừng." Lời này vừa ra, thế lực khác cường giả con người đều là co rụt lại, trong lòng càng là dâng lên một cỗ nồng đậm chấn kinh. Chu gia hôn sự cho tới bây giờ đều là 10 phần điệu thấp, có rất ít gióng trống khua chiêng như vậy tổ chức, mà bây giờ vậy mà vì Dương Trần chiêu cáo Nam Vực, động tác này không thể nghi ngờ là tại hướng tất cả thế lực tuyên bố Chu gia là cỡ nào coi trọng người sau. Nó địa vị cũng đem không kém chút nào các đại thế lực thiếu chủ. "Chúc mừng Dương công tử." "Dương công tử, ta là Huy Thiên Thành thành chủ, về sau trong lúc rảnh rỗi có thể nhiều tới đây thành dạo chơi." "Ha ha, Dương công tử, Tứ Tượng Tông 3 ngày sau chắc chắn chuẩn bị bên trên đại lễ chúc mừng." Vẻn vẹn sau một lúc lâu, vốn đang an tĩnh hiện trường trong nháy mắt liền bị các loại nịnh nọt thanh âm bao phủ. Các đại thế lực nhân vật có mặt mũi, vậy mà tất cả đều tranh nhau chen lấn đến cùng Dương Trần kết giao. Cho dù là lấy Dương Trần định lực, cũng bị một màn này cho trận trận rung động. Trong đó kia lại còn có Huy Thiên Thành thành chủ. Trước đó Dương Trần bị Chu lão quái truy sát thời khắc, ngay tại ở đây thành, biết được Chu lão quái bố cục, mới lâm thời quyết định đi vào Chu gia, có thể trường quản tòa thành trì kia. Nó địa vị tuyệt đối có thể xưng khủng bố, nhưng chính là nhân vật như vậy lại tại cùng mình kết giao. Dương Trần trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ lại là Tứ Tượng Tông. Hắn có thể rõ ràng nhớ kỹ chọn rể tỉ thí trước đó Tạ gia chặn đánh giết hắn, Hầu Vân Lai muốn bảo hộ, lấy được kết quả lại là bị Tứ Tượng Tông cường giả nói xấu. Khi đó Tứ Tượng Tông cường giả tất cả đều một bộ cao cao tại thượng sắc mặt, đối với Dương Trần không gì sánh được khinh thị. Có thể giờ phút này những người này lại là như vậy nịnh nọt bộ dáng, trước sau tương phản, có thể đủ dùng cách biệt một trời để hình dung. Đối với đám người A-dua nịnh hót, Dương Trần lại chỉ là cười cười, cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Bởi vì hắn trong lòng minh bạch một cái đạo lý, những người này sở dĩ như vậy, tất cả đều là bởi vì chính mình muốn trở thành Chu gia vị hôn phu. Mà phía trên Chu Thịnh, một mực tại bí mật quan sát Dương Trần nhất cử nhất động. Lúc này, hắn đột nhiên lông mày nhíu lại, đối với lão giả bên cạnh truyền âm nói, kẻ này tâm tính, ngươi xem coi thế nào. Lão giả kia chung quanh hư không cực kỳ vặn vẹo, để ngoại nhân không nhìn thấy hắn chân dung. Giờ phút này trầm mặc một chút, mới truyền âm nói, thượng giai, ồ. Chu Thịnh rõ ràng chấn kinh một chút, nói ra, có thể được đến ngươi như vậy đánh giá. Hậu bối bên trong, Dương Trần vẫn là thứ nhất. Ngay tại hắn hỏi thăm thời khắc, Dương Trần lại hai mắt chớp động quang mang. Sau đó hắn thoát khỏi đám người A-dua, ôm quyền mở miệng nói ra, gia chủ, không biết hạng nhất ban thưởng khi nào cấp cho. Hắn đi vào Chu gia mục đích chính là đạt được cái kia khắc chế cửu lê khô lôi kích mộc. Chỉ cần cầm tới vật này, Dương Trần liền có thể tùy thời thoát thân, tiến về Vĩnh Hằng Điện phương hướng. Lời này vừa ra, hiện trường đám người tất cả đều lặng im không nói. Mà Chu Du rõ ràng sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Dương Trần vậy mà như thế sốt ruột, bất quá cũng không có quá mức để ý, ngược lại mỉm cười nói ra, trước lúc này ngươi có phải hay không hẳn là đem Lôi Sát Châu tất cả đều giao ra. Dương Trần nháy nháy mắt, cái này Lôi Sát Châu mặc dù là chọn rể tranh đoạt đồ vật, nhưng lại muốn trả lại tất cả. Nhưng hắn thật sự có chút không nỡ, nếu là có thể đem vật này mang rời khỏi Chu gia, như vậy tuyệt đối có thể có rất mạnh năng lực tự vệ. Chỉ bất quá, hiện tại nếu là không giao ra Lôi Sát Châu, chỉ sợ Lôi Kích Mộc là không cầm được. Cắn răng, Dương Trần quyết định chắc chắn, trong lật tay gần 30,000 Lôi Sát Châu, không thôi giao ra. Nhưng là Chu Thịnh nhưng vẫn là cười cười, nói ra, ta nói chính là toàn bộ. Đám người nghe vậy, đều mặt lộ vẻ không hiểu. Dương Trần chỗ giao ra Lôi Sát Châu, cùng ở trong Lôi Tiêu Kiếp Kính tự bảo tăng theo cấp số cộng, đúng lúc là 30,000 mai, hẳn không có đi. Có thể lập tức, đám người liền phát hiện, Dương Trần trên mặt biểu lộ đột nhiên động lại một chút, sau đó hắn sờ lên cái mũi, một bộ thật không tốt ý tứ bộ dáng, lại lấy ra mấy ngàn mai Lôi Sát Châu. Một màn này làm cho tất cả mọi người tất cả đều sững sờ, hoàn toàn không có dự liệu được Dương Trần vậy mà như thế gan lớn, dám tư tàng. Dương Trần tại cùng Hầu Vân Lai tụ hợp đằng sau, lại lặng lẽ thu hồi mấy ngàn mai lôi sát châu, mà những này, hắn cũng không có công bố ra, vì chính là có thể mang rời khỏi gia Chu gia. Chỉ là ý nghĩ này, lại bị Chu Thịnh khám phá. Ha ha, Chu Thịnh gặp Dương Trần quẫn bách như vậy, cười lớn một tiếng, vung tay lên, nói ra, Dương Trần, đạp quan lâu đài, nữ nhi của ta sẽ đích thân đem lôi kích mộc, giao phó trong tay ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.